Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 389, chấn quân phá uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 389, chấn quân phá uy vô thượng cực cảnh. Bộ thiên phàm đã từng đạt tới qua trong truyền thuyết chính là cái kia chí cao cảnh giới. Hẳn không phải là thật sao, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, toàn bộ triều thánh thiên thê đệ tử toàn bộ đều bị khiếp sợ, không biết bao nhiêu ánh mắt hội tụ đến bộ thiên phàm trên người. Bộ thiên phàm nhưng như cũ bình thản ung dung, chỉ là nhìn không chuyển mắt cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Trương Nhược Trần không chút nào đều không kinh hãi, dù sao chính hắn tự ba lượt đạt tới vô thượng cực cảnh, bởi vậy có thể thấy được vô thượng cực cảnh cũng không phải trong tưởng tượng khó như vậy dùng thực hiện. Ít nhất nhân lực có thể vi, Trương Nhược Trần nói, đoán chừng là ngươi có chỗ hiểu lầm, đối với thực lực của ngươi, ngươi căn bản không cần chứng minh cái gì, ta sở dĩ không muốn cùng ngươi một trận chiến. Đó là bởi vì, ngươi muốn đánh bại người là đế nhất mà không phải ta. Bộ thiên phàm lông mày chăm chú nhíu một cái, hai đấm đột nhiên siết chặt một cỗ khí lãng tự trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, nói. Đã như vậy, cái kia mà đắc tội với. Bỗng nhiên tầm đó, hắn về phía trước liền vượt qua ba bước lấy tay trưởng vi đao, hướng Trương Nhược Trần phần cổ bổ tới. Chấn quân phá uy đao pháp, quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ, dùng hội đao pháp nhất cương mãnh trực tiếp chiêu thức bổ chát nhiễu vấn đầu, khỏa não, cuối cùng nhất hóa phồn vi giản, chỉ còn ba chiêu. Nhìn như chỉ có ba chiêu, mỗi một chiêu tuy nhiên cũng ẩn chứa đao pháp tinh túy, gắng đạt tới một đao bị mất mạng. Tại trong quân, chỉ có đạt tới đô thống, cấp những sĩ quan khác mới có tư cách tu luyện chấn quân phá uy đao pháp, muốn đem đao pháp tu luyện thành công, cũng phải đến trên chiến trường không ngừng tôi luyện, chỉ có giết vạn người về sau, mới có thể đem đao pháp tu luyện thành công. Bộ thiên phàm thi triển đi ra đúng là chiêu thứ nhất. Chấn quân chi đao, nhìn như chỉ là dùng cánh tay bổ ra đao pháp, lại nơi cánh tay phía trước hình thành một đạo hình bán nguyệt ánh đao hư ảnh. Soạt, bộ thiên phàm cánh tay còn không rơi xuống, Trương Nhược Trần cũng đã cảm nhận được thượng diện ẩn chứa sát khí, nhuệ khí, lệ khí tựa hồ có thể chém giết hết thảy trở ngại chi địch. Trương Nhược Trần không thể không ra tay, ngón trỏ cùng ngón giữa niết cùng một chỗ cũng lấy tay làm kiếm thi triển ra dương nghi cửu kiếm bên trong một chiêu hỏa trung thủ lật. Kiếm ý cùng chân khí ngưng tụ tại hai ngón tay đầu ngón tay cấp tốc đâm ra kích tại bộ thiên phàm bàn tay bên cạnh phong. Bành, đao kiếm tấn công thanh âm vang lên, hai người liều mạng một kích. Bộ thiên phàm mắt người nhanh nhẹn nhanh toàn thân lực lượng hướng lên bay vọt thân hình lực lượng kéo cánh tay chuyển động lập tức thi triển ra chiêu thứ hai đao pháp. Phá uy chi đao, thứ hai đao tựa hồ so đệ nhất đao càng thêm đáng sợ uy thế kinh người tựu tính toán sử dụng mắt thường cũng có thể trông thấy bộ thiên phàm trên cánh tay phương có một thanh đại đao ảnh tử theo cánh tay của hắn hoạt động quỹ tích chém về phía Trương Nhược Trần eo bụng. Trong nước trăng rằm, Trương Nhược Trần lại thi triển ra dương nghi cửu kiếm bên trong một chiêu kiếm pháp lần nữa đem bộ thiên phàm thứ hai đao cho ngăn trở. Sát vương chi đao, không hề dừng lại, bộ thiên phàm thi triển ra chấn quân phá uy đao pháp đao thứ ba cũng là mạnh nhất một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩn ẩn tầm đó, có thể trông thấy, phía sau của hắn như là đứng đấy một vị xuyên lấy áo giáp cự nhân, vùng đao hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu bổ xuống. Ầm ầm, như là một thanh đao, hoặc như là ngàn vạn chuôi đao, đồng thời chém rộng xuống. Liên tiếp ba đao, một khâu khấu trừ cái này một khâu, một đao hợp với một đao, lực lượng không ngừng tăng lên. Đối mặt bài sơn đảo hải mà đến đao khí Trương Nhược Trần cũng lộ ra đến sắc mặt ngưng trọng, lùi về phía sau một bước dùng cái này giảm bớt đến từ đao pháp áp lực. Hắn điều động kiếm ý lực lượng thi triển ra kiếm tâm thông minh cảnh giới, hai tay hợp cùng một chỗ cả người giống như là một thanh kiếm, hướng bộ thiên phàm thẳng đâm tới. Bành, bộ thiên phàm rút lui mà quay về, rơi xuống năm trượng bên ngoài, cánh tay không ngừng run rẩy, lại có một giọt huyết dịch theo trong tay áo chảy xuôi đi ra. Trương Nhược Trần cũng hướng lui về phía sau ba bước, mười căn cánh tay đau đớn được chết lặng tựa như mới vừa rồi là kích tại một tòa thiết trên núi. Lợi hại, rõ ràng ngăn trở của ta chấn quân phá uy ba đao, khó trách có thể đánh bại đế nhất. Bộ thiên phàm sắc mặt trầm ngưng, trên cánh tay, hiện ra một tầng chân khí vầng sáng, trong một chớp mắt chảy xuôi đi ra máu tươi liền biến thành huyết khí, bị hắn hút vào miệng mũi. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng rất mạnh, ta đã sử dụng xuất toàn lực rồi. Bộ thiên phàm ánh mắt lộ ra mỉm cười, nói, toàn lực, ta xem không nhưng ta điều tra tư liệu của ngươi, ngươi tại huyền cực cảnh thời điểm tinh thần lực cũng đã vượt qua 30 giai. Ta tu luyện chấn quân phá uy đao pháp chú trọng nhất khí thế, đao pháp vừa ra, muốn trước đánh tan võ giả tinh thần. Mặc dù là ngư long cảnh võ giả, tại đây một bộ đao pháp trước mặt cũng không thể làm đến hoàn toàn thờ ơ thế nhưng mà ngươi lại từ đầu đến cuối đều mặt không đổi sắc. cho nên ta đoán tinh thần lực của ngươi đã đạt tới 40 giai, có thể nói tinh thần lực đại sư. Nếu là thi triển ra tinh thần lực công kích, thực lực của ngươi có lẽ không chỉ như thế. Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực 40 giai, ngươi ngược lại là dám đoán. Bộ Thiên Phàm như là thập phần có nắm chắc tiếp tục nói. Ngươi nếu không là tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định, như thế nào chống đỡ được đế nhất ma tâm lực lượng? Chỉ bằng ngươi kiếm tâm thông minh kiếm đạo cảnh giới, tại cùng cảnh giới còn chiến thắng không được đế nhất. Sau đó, Bộ Thiên Phàm lại nói, tự coi như ngươi có tinh thần lực làm như át chủ bài cũng chưa chắc có thể tại cùng cảnh giới vô địch, ta cũng có át chủ bài. Nếu là sinh tử bác đấu, ta sống mệnh cơ hội so ngươi càng lớn. Bởi vì, ngươi có một cái nhược điểm, có lẽ liền chính ngươi đều không có ý thức được. Trương Nhược Trần nói, cái gì nhược điểm, kinh nghiệm chiến đấu, tại sinh tử bồi hồi bên trong kinh nghiệm chiến đấu. Bộ Thiên Phàm nói, ta từ nhỏ tựu trên chiến trường lớn lên, kinh nghiệm lớn nhỏ chiến đấu không dưới 1 vạn lần, trong đó có hơn 100 lần đều bồi hồi tại kề cận cái chết, tại sắp chết trong dãy giụa, tại trong đống người chết bò sát, tại máu tươi trong tôi luyện. Ta kinh nghiệm chiến đấu, vượt qua ngươi gấp 10 lần. Mỗi một lần, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Mặc dù là lúc trước đế nhất đánh bại ta cũng giết không được ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên ngưng trọng, bởi vì, Bộ Thiên Phàm nói đều là sự thật, cùng hắn so với, Trương Nhược Trần kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tử tôi luyện hoàn toàn chính xác lộ ra có chút chưa đủ. Đương nhiên, nếu là thật sự sinh tử quyết đấu, Trương Nhược Trần cũng không cho rằng chết chính là cái người kia chính là hắn. Bởi vì, Trương Nhược Trần cũng có không bại tín nhiệm. Trương Nhược Trần nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi lúc trước tại sao lại thua ở đế nhất? Dùng ngươi võ đạo chi tâm, còn có thể có sơ hở. Bộ Thiên Phàm đã trầm mặc một lát, giống như tại nhớ lại lấy cái gì, lập tức lại lắc đầu, quay người hướng Triều Thánh Thiên Thê phía dưới đi đến, nói. Trương Nhược Trần, ngươi muốn biết đáp án, sẽ tới bộ binh đại doanh tìm ta. Ngươi muốn đền bù nhược điểm của ngươi, tựu nhất định phải tới. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Bộ Thiên Phàm bóng lưng, lộ ra mỉm cười, nói. Ngược lại là một cái người thú vị, Bộ Thiên Phàm không phải thánh thể, tuy nhiên lại trên chiến trường không ngừng ma luyện, đột phá đến vô thượng cực cảnh, sử chính mình có được cùng thánh thể chống lại thực lực. Không phải thánh thể, lại có thể tại địa bảng thứ nhất chờ đợi 3 năm, quả nhiên có thường nhân so địa phương mà không đến được. Trương Nhược Trần hướng cách đó không xa Tư Thanh nhìn chằm chằm liếc nói. Còn muốn chiến sao? Tư Thanh thương thế mấy có lẽ đã khỏi hẳn, theo chân khí vận chuyển, hai tay lập tức biến thành ngân sắc kim loại, cười nói. Trương Nhược Trần, chúng ta không cần phải tiếp tục chiến xuống dưới, có thể so một điểm những vật khác. So cái gì? Trương Nhược Trần nói, Tư Thanh ngón tay tại Triều Thánh Thiên Thê thượng diện một chỉ, nói. So với ai khác trèo lên được rất cao, nếu là ngươi có thể thắng ta trước kia ân oán, xóa bỏ. Nếu là ngươi thua, muốn tại Tư Thánh Môn Phiệt trước cửa quỳ thẳng 3 ngày, hướng chúng ta Tư Thánh Môn Phiệt xin lỗi. Hướng một cái thánh giả môn phiệt quỳ xuống, cũng không tính mất mặt a. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần có chút không tin, phải biết rằng, Triều Thánh Thiên Thê thượng diện có chư thần lực áp chế, tu vi càng cao, đã bị áp chế cũng lại càng cường. Chỉ có thiên tư càng cao, tinh thần lực càng cường, võ hồn càng cường đại võ giả, mới có thể leo lên rất cao cầu thang. Tư Thanh có lẽ rất rõ ràng, hắn ưu thế lớn nhất tựu là tu vi so Trương Nhược Trần cao thâm. Đã như vậy, vì sao bỏ qua ưu thế của mình, ngược lại dùng chính mình hoàn cảnh xấu cùng Trương Nhược Trần thi đấu? Tuy nhiên, Trương Nhược Trần cảm thấy Tư Thanh nhất định là có chỗ mưu đồ, nhưng cũng không có sợ đầu sợ đuôi, trực tiếp đáp ứng xuống. Tư Thanh trước liền xông ra ngoài, rất nhanh thì đến được thứ 40 giai thiên thê, hơn nữa, vẫn còn dùng tốc độ cực nhanh, tiếp tục hướng bên trên trèo lên đi. Trương Nhược Trần trước một bước vọt tới thứ 30 giai thiên thê, tại ngọc bia bên trên lưu lại danh tự, về sau tự leo lên thứ 31 giai thiên thê, thứ 32 giai thiên thê. Sau một lát, Trương Nhược Trần đã đứng tại thứ 40 giai thiên thê thượng diện. Giờ phút này, cái kia một cổ áp lực vô hình trở nên tương đương khổng lồ, tựa như có 40 lần trọng lực tác dụng tại trên thân thể, không chỉ có chỉ là tại đè ép Trương Nhược Trần thân thể, đồng thời đã ở đè ép Trương Nhược Trần võ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bình thường võ giả mà nói, khẳng định cũng sớm đã nằm dạp trên mặt đất. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, leo lên 40 giai võ giả, đã có 57 người. Trước thiên ma lĩnh mấy vị đệ tử cùng Tư Thánh Môn Phiệt đệ tử giao thủ thời điểm, cũng có cái khác võ giả leo lên Triều Thánh Thiên Thê, từng bước một hướng lên leo. Trong đó, một người lợi hại nhất võ giả, đã đạt tới thứ 65 giai thiên thê. Đó là một cái thánh giả môn phiệt truyền nhân, xuyên lấy kim loại áo lót, lộ ra một đôi màu đồng cổ hai tay, lộ ra thân hình đặc biệt uy vũ. Đạp vào thứ 60 giai thiên thê võ giả tổng cộng có 3 người. Hai người khác cũng là thánh giả môn phiệt truyền nhân. Đạp vào thứ 50 giai thiên thê võ giả tổng cộng có 18 người. Trước một mực tại leo triều thánh thiên thê từ Hàn Sa cũng đã đạt tới thứ 54 giai thiên thê vị trí. Chỉ là tiềm lực của hắn, giống như có lẽ đã hao hết, đứng tại thiên thê thượng diện, đau khổ trèo trống, mồ hôi đầm đìa, thân hình dương cung, lại như thế nào đều không thể đạp vào thứ 55 giai thiên thê. Phốc, từ Hàn Sa cưỡng ép phóng ra bước chân, muốn leo lên thứ 55 giai thiên thê, lại bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, trong miệng nhổ ra máu tươi, hướng phía dưới phương lăn đi. Một mực lăn xuống đến thứ 40 giai thiên thê, mới lại lần nữa ổn định theo trên mặt đất đứng lên, vừa vặn trông thấy cách đó không xa Trương Nhược Trần. Đáng giận, Trương Nhược Trần tiểu tử kia thật không ngờ lợi hại, ta nhất định không thể thua bởi hắn. Tử Hàn Sa tự nhiên chứng kiến Trương Nhược Trần trước cùng Tư Thanh cùng bộ thiên phàm chiến đấu, hiện tại, nhìn thấy Trương Nhược Trần đi đến tiền phương của mình, trong nội tâm rất không cam lòng. Vì vậy, hắn cắn chặt hàm răng, tập hợp lại, đuổi sát tại Trương Nhược Trần đằng sau, lần nữa hướng lên leo. Cách Trương.